Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1230, chờ lấy con cá tiến vào lưới chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bệnh, có thể là thật bệnh nhâm thầm tại Mạc Liên Thành mang theo không gian thạch sự tình tĩnh dưỡng không kém nhiều một tháng, hắn mới từ quỷ môn quan trở về ở hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế mấy tháng gần đây, là lập tức giống già 10 tuổi cầm mật hàm, một mặt âm u, lại đập một tiếng, đem mật hàm đè vào mặt bàn. Hắn chết thật à, lời này, tại cái này một cái trong vòng 49 ngày, hoàng đế đã hỏi không dưới 10 lần. Vâng, quỳ trên mặt đất ám vệ nói, là sinh bệnh chết, không phải trúng độc, hoặc là tận lực giả chết, là bệnh chết, chúng ta âm thầm cũng phái ra mấy tên ngự y đi nhìn qua, xác thực bệnh nguy kịch không thể cứu vãn. Hừ, hoàng đế hừ lạnh, lại mím chặt môi mỏng, không tin chỉ đơn giản như vậy. Có thể làm đến như thế giọt nước không lọt cũng không dễ dàng. Chỉ là, hoàng đế quá mức kính sợ tần lĩnh y thuật, có chút khó mà tưởng tượng tần lĩnh sẽ chết tại sinh bệnh bên trong. Kiểu chết này, hoàng đế tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng mà cái gì không ổn, hoàng đế lại nghĩ không ra. Dù sao cũng là người, liền thực sẽ có sinh lão bệnh tử khả năng. Ngự thư phòng bên trong còn có mấy cái tộc lão. Trong đó, có một cái áo bào trắng tộc lão. Bệ hạ tần lĩnh chết đối với chúng ta rất bất lợi. Hoàng đế hừ lạnh, ai cũng biết rõ gây bất lợi cho chúng ta, cần phải ngươi nhắc nhở. Vâng, bệ hạ cái kia trước mắt muốn làm thế nào? Tin tức kia chỉ là vừa mới truyền ra, nghĩ cái biện pháp đè nén một chút. Hoàng đế nói, không ổn, tuyệt đối không thể tùy tiện phái người đi áp chế. Có nhiều thứ là dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Huống chi, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, có chút thông minh người cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng, bởi vì không có chứng cứ. Nếu chúng ta tùy tiện đi để ý tới, ngược lại ngồi vững lời đồn, đối với chúng ta càng bất lợi. Áo bào trắng tộc lão phân tích nói, hiện tại lớn nhất tỉnh táo người, xem như hắn, những người còn lại đều một mặt ngưng trọng, mao đầu, đã chỉ hướng tư đồ hoàng tộc, có thể là thứ gì đều muốn coi trọng chứng cứ, lưu ngôn phỉ ngữ xác thực không thể tin. Đồng dạng, cũng có các đại gia tộc cùng tông phái, bắt đầu phái người đi điều tra. Trong thời gian ngắn, cũng là điều tra không ra, lại nói tư đồ hoàng tộc làm việc gọn gàng mà linh hoạt tại lời đồn lên lúc sớm đã đem tất cả dấu vết cho xóa đi. Tùy ý người khác tra, sợ cũng tra không ra cái gì. Trước mắt triển ra mặc dù rời khỏi Hải Lan Thương hội, hoàng đế cũng rất nhanh để còn lại một nhà cổ đông đương ra, làm đến giọt nước không lọt. Ngoại giới cũng không biết triển ra là thay hoàng tộc làm việc, bây giờ tuy nói truyền ra cái này một tin tức nhưng cũng cho người hoài nghi, lại nói, như thế thời gian dài, mặc dù triển ra có một lần bị tập kích. Sau đó thời gian, bất quá đều sống được thật tốt. Thời gian, lại trôi qua. Sáng sớm, tại Kỳ An đường tổng đường một cái tiểu viện. Đình viện lương đình bên trong, có mấy người ngồi cùng một chỗ chính thương lượng sự tình. Mạc Liên Thành là tự mình pha lấy trà, yên tĩnh, bình yên. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, nói không hết mị lực phong hoa. Hoàng cung, không có cái gì động tĩnh lớn, Triển Bắc Liệt phiền muộn, trước mắt Phệ Tâm Noãn, hồi hồn đan đồn đại tại tu luyện giới bên trong là nhấc lên kinh thiên sóng lớn, cũng huyên náo xôn xao. Hết lần này tới lần khác Mạc Dương Hoàng cung không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không có đi để ý tới lời đồn, tương phản, đồng dạng phái ra đại lượng người đi điều tra hồi hồn đan chân tướng, lại rất cao minh để ngoại giới biết rõ, hoàng tộc cũng có ít người phục dụng, làm cho làm như có thật. Tin tức này người bình thường còn tra không ra phi. Triển Bắc Liệt rất phẫn nộ, Mạc Liên Thành cười nhạt, rất có ý tứ chúng ta có thể cùng bọn họ lại chơi một hồi. Lời đồn, là càng bác bỏ tin đồn, càng bôi không rõ ràng. Hoàng cung là cao minh không đi bôi, ngược lại giống người bị hại đồng dạng âm thầm điều tra. Cách chương.